Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho người đó, giá cả bao nhiêu? Chu Diễm hỏi, 160 ức. Đối phương hồi đáp, cái giá này tuy nhiên một chút tương đối cao, nhưng cùng Chu Diễm trong lòng giá cả tướng không kém được quá lớn, chí ít nơi này vị trí so phía trước cái kia một nhà muốn tốt, Chu Diễm cũng không thiếu tiền, nhưng trước đó lão bản kia, giá cả thực sự cao đến quá đáng, hắn cái này mới không có hứng thú tới cãi cọ, tốt, ta muốn. Chu Diễm nhìn nơi này cũng không tệ lắm, cũng lười tiếp tục tìm kiếm tiệm khác cửa hàng, cái kia chúng ta lập tức ký hiệp nghị đi. Đối phương nghe xong, thập phần vui vẻ, không nghĩ tới Chu Diễm vừa tới đáp ứng, không có cò kè mặt cả, ta đi, nhanh như vậy, không phải là nắm đi. Những người khác nhìn đến Chu Diễm nhanh như vậy liền đáp ứng mua, rất kinh ngạc Chu Diễm thậm chí ngay cả cò kè mặt cả đều không tiến hành, cứ như vậy đáp ứng, thậm chí còn coi là Chu Diễm là nắm, nhưng sau đó cảm thấy điều đó không có khả năng. Đối phương căn bản không cần thiết, bọn họ tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải rời đi. Chu Diễm cũng không có dông dài, tra xét xong hợp đối phương cùng về sau, cũng ký xuống tính danh, sau đó đem tiền chuyển cho đối phương, tiệm này là thuộc về Chu Diễm. Cái hiệp nghị này thế nhưng là đi qua quan phương xác định, chỉ cần một ký kết, nơi này quyền kinh doanh thì biến thành Chu Diễm tên, một chút đều không làm được giả, mà lại cửa hàng mua sắm sau khi thành công. Chu Diễm còn cần đưa ra ít nhất 1 ức tiền đặt cọc cho giả thuyết thị trường. Chu Diễm trực tiếp vòng vo 100 ức tiền đặt cọc, dạng này cũng không cần thường xuyên giao tiền, giao dịch vui sướng. Đối phương vui vẻ rời đi, làm xong đây hết thảy về sau. Chu Diễm đối với sau lưng người áo đen nói ra, ngươi nhìn lấy cửa hàng, ta sẽ để Kim Tam ức phái người tới tiếp quản cửa hàng. Đúng, Chu Diễm sau đó đem cửa hàng vị trí nói cho Kim Tam ức, để hắn sắp xếp người tới lên giá đồ vật, đến mức nơi này phục vụ viên. Hắn sẽ đi thông báo tuyển dụng, đến mức Kim Tam ức người, Chu Diễm không thể lãng phí bọn họ còn cần đi mỗi cái thế giới dãy món tiền nhỏ tiền là thứ yếu, trọng yếu là thu mua các loại đồ vật. Tại thế giới khác, Chu Diễm có thể không có cách nào giống nơi này một dạng quang minh chính đại mua sắm cửa hàng, chỉ có thể tìm kiếm còn lại thế gia thương nhân hợp tác, thương lang đại lục giả thuyết thị trường giao dịch, cùng thế giới chân thật không kém nhiều lắm, ngoại trừ không thực sự chính tử vong bên ngoài. Ở chỗ này ăn cơm, ngủ, sinh hoạt cũng có thể, nhưng dù sao chỉ là thế giới giả lập, cùng thế giới chân thật, còn là có khác biệt. Truyền tống đến trong thành, Chu Diễm đi tới thông báo tuyển dụng quảng trường, thuê lại một cái nhận lời mời vị trí. Chu Diễm bắt đầu viết lên nhận lời mời cần, không hỏi bằng cấp xuất sinh, nhưng cần tốt đẹp giao tiếp năng lực, có thể cho khách hàng rõ ràng giới thiệu ra cần có đồ vật. Đến mức tiền lương, Chu Diễm cũng biết những phục vụ khác viên tiêu chuẩn. Đại khái đều tại 5-6 ngàn hai bên, hơn nữa còn là bao quát tăng ca tình huống. Chu Diễm trực tiếp định ra tiêu chuẩn, phổ thông hướng dẫn mua hàng cơ sở 8 nghìn, tinh anh hướng dẫn mua hàng lương tạm 1 vạn, điếm trưởng lương tạm 1,5 vạn trở lên, tăng ca khác tính toán, một tuần nghỉ ngơi 1 ngày, mỗi ngày đi làm 8 giờ, cuối tuần đi làm gấp bội, ngày lễ ngày Tết đi làm tiền lương lật gấp 3, giao năm hiểm một kim, nhiều năm cuối cùng phần thưởng, không khất nợ tiền lương, mỗi tháng số 1 đúng giờ phát. Nhìn nhìn mình điều kiện tuyển chọn, lại nhìn một chút những người khác điều kiện tuyển chọn, chênh lệch này lập tức thì kéo ra. Chu Diễm cho điều kiện thật sự quá tốt rồi, tốt đến liền bên cạnh mấy cái thông báo tuyển dụng người đều là một mặt mộng bức. Bên trong một cái nữ hài, cũng không biết cái nào trong tiệm nhân viên tuyển mộ, trực tiếp vứt xuống chính mình mướn thông báo tuyển dụng tin tức, vội vàng đi vào Chu Diễm trước mặt, hỏi, người phía trên này viết là thật sao, điều kiện lại tốt như vậy, chỉ cần nhận lời mời thành công. Đều sẽ ký kết lao động hợp đồng, mà lại đều là công chính công khai, cái này ngươi yên tâm, ở chỗ này ký kết những thứ này hợp đồng, đều là thật sự hữu hiệu, chỉ cần trái với điều ước, giả thuyết thị trường hệ thống liền sẽ tiến hành kiểm trắc đi ra, đến lúc đó trái với điều ước mới nhất định phải dựa theo trên hợp đồng mặt xử lý, không phải vậy liền sẽ bị hệ thống cưỡng chế tính chấp hành, nếu là lão bản trái với điều ước, thì sẽ trực tiếp đập tương ứng tiền đặt cọc, nếu là nhân viên trái với điều ước, nghiêm trọng thậm chí mãi mãi cũng không cách nào đến giả thuyết trên thị trường lớp, hơn nữa còn sẽ bị ghi lại trong danh sách, vô luận đi làm việc nơi nào, đều có thể tra được trái với điều ước tin tức, vậy ta có thể nhận lời mời sao? Đối phương đối với Chu Diễm cười cười, ngươi không phải có công tác sao? Chu Diễm hỏi, không có việc gì, ta ta cùng lão bản kia còn không có chính thức ký kết, có thể không cần để ý tới. Nữ hài ngon ngọt cười nói, Chu Diễm, tại ta chỗ này nhất định phải ký kết hợp đồng, không chỉ có là đối với các ngươi phụ trách, cũng là đối với ta trong tiệm phụ trách. Chu Diễm cũng không nghĩ tới, cứ như vậy đem tiệm khác bên trong nhân viên tuyển mộ cho thành công đào đi một cái, mặc dù là vô tâm, nhưng cũng có thể nhìn ra Chu Diễm cho điều kiện là thật tốt. Phổ thông hướng dẫn mua hàng tiền lương cũng là 8.000, tăng thêm tiền tăng ca cuối năm phần thưởng cái gì, một năm tùy tiện mấy chục vạn. Cái này đã so ra mà vượt một số tiểu bạch lĩnh, tự nhiên hấp dẫn người. Đương nhiên, như thế điều kiện tốt, ngươi coi như không nói, ta cũng muốn nói ra. Nữ hài vội vàng trả lời, điều kiện như vậy, ai cũng hại sợ không phải thật, nhưng chỉ cần ký kết lao động hợp đồng, vậy liền không cần lo lắng đối phương có phải hay không gạt người. Đại ca, cần nam không? Bên cạnh một vị nam tử dò hỏi, ngạch, không cần, ta chỉ thông báo tuyển dụng hướng dẫn mua hàng. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm thông báo tuyển dụng tin tức, rất nhanh liền bị rất nhiều tìm kiếm hướng dẫn mua hàng nữ hài cho vây đầy. Các nàng câu nói đầu tiên là, có phải thật vậy hay không a? Điều kiện này cũng quá tốt rồi đi, có hay không ký hợp đồng, không ký hợp đồng không đi. Chu Diễm sau đó mới phát hiện, rất nhiều cửa hàng thông báo tuyển dụng hướng dẫn mua hàng đều không cùng nhân viên ký kết lao động hợp đồng, dẫn đến rất nhiều người bị ủy khuất, hoặc là bị lão bản đùa giỡn đều không chỗ nói rõ lý lẽ. Các nàng cũng lo lắng nơi này cũng giống như vậy. Sau đó, Chu Diễm trực tiếp tại thông báo tuyển dụng tin tức phía trên viết nhất định muốn ký lao động hợp đồng, không ký người không thu. Cứ như vậy, những thứ này hướng dẫn mua hàng tiểu tỷ tỷ tranh nhau chen lấn muốn gia nhập, Chu Diễm đều làm cho các nàng đem tư liệu của mình phát cho mình, sau đó chính hắn bắt đầu sàng chọn. Bởi vì người báo danh rất nhiều, Chu Diễm cho ra như thế điều kiện tốt, tự nhiên là cần muốn tuyển chọn tốt nhất hướng dẫn mua hàng. Đầu tiên là nhìn tướng mạo, chí ít không thể quá kém, tiếp theo là không có có không tốt ghi chép, thứ ba là giao lưu năng lực phương diện. Chương 458, Lăng Tiêu Bảo Điện, xin hỏi, thông báo tuyển dụng điếm trưởng có phải hay không? Một nữ nhân đi tới Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm xem xét, có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này tướng mạo coi như không tệ, từng, đem tư liệu yên tâm là được. Chu Diễm tùy ý nhìn một chút đối phương, các nàng dài đến cho dù tốt, cũng không có điêu thuyền các nàng hấp dẫn người, cũng liền vẫn còn. Ta gọi Vương Tuyết, làm qua hai cái cửa hàng điếm trưởng, có rất kinh nghiệm phong phú, hy vọng ngươi có thể ưu trước tiên nghĩ. Vương Tuyết hồi đáp, Chu Diễm nhìn một chút tư liệu của đối phương cũng không có chút nào không tốt ghi chép, mà lại cũng có hai cái cửa hàng điếm trưởng tư liệu, chỉ bất quá, làm Chu Diễm nhìn đến hắn hai nhà này cửa hàng thời điểm, có chút ngoài ý muốn, đây không phải hắn trước đó mua sắm qua hai cửa hàng cái tên đó à, đây cũng quá đúng dịp đi, mà lại, nàng quản lý qua hai cửa hàng, vậy mà đều muốn bán, cái này tự nhiên không phải vấn đề của người ta, thứ một nhà cửa hàng là bởi vì lão đầu kia toàn khối lớn, mà lại 10 phần keo kiệt, nhà thứ hai lão bản kia, thì là bởi vì chính mình lãnh địa cần rất nhiều tiền tài, lúc này mới bán đi cửa hàng đem tiền tài đưa lên đến lãnh địa bên trong, ngươi biết cửa hàng của ta là cái gì cái sao? Chu Diễm hỏi, đều chưa từng đi, làm sao lại biết? Vương Tuyết không biết đối phương vì sao hỏi như vậy, cũng là ngươi trước đi nhà kia, ta đã mua, bây giờ còn chưa có đổi tên, nhưng cũng sắp. Chu Diễm hồi đáp, trùng hợp như vậy. Vương Tuyết hết sức kinh ngạc, sau đó lại nhìn một chút Chu Diễm, ngươi lại là lão bản, những người khác cũng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới lão bản sẽ đích thân đến nhận lời mời. Căn cứ bọn họ suy nghĩ, giống cao như vậy điều kiện, hẳn là một cái đại hình cửa hàng đi, không nghĩ tới là một cái mới mở cửa hàng, mà lại nhận lời mời người vẫn là lão bản chính mình, các nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, có vấn đề sao? Chu Diễm hỏi, không có vấn đề. Các nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhưng cùng lúc đối Chu Diễm cái kia cửa hàng, có chút lo lắng, ngươi được tuyển, nhưng là thử việc là một tháng, nếu có thể lực không được, chỉ có thể bị những người khác thay thế. Chu Diễm nói ra, được. Vương Tuyết trả lời, các nàng đều quyết định đi xem một chút tình huống lại nói, dù sao đối phương cho điều kiện, xác thực quá tốt rồi. Sau đó, Chu Diễm lại tuyển chọn trong đó khoảng 50 người, sau đó đối với các nàng nói ra, tất cả mọi người đi với ta một chút cửa hàng, sau đó các ngươi thử việc đều là một tháng, sau một tháng, muốn là hợp cách, cái kia liền có thể chính thức ký kết hợp đồng, mà lại thử việc trong lúc đó, tiền lương đều sẽ dựa theo bình thường tiêu chuẩn cấp cho, bị tiếp thu nữ hài, đều thập phần vui vẻ, đi theo Chu Diễm đi cửa tiệm kia cửa hàng, Đợi đến Chu Diễm trở lại cửa hàng về sau, bên trong đã nhiều hơn không ít người, nhìn đến Chu Diễm về sau, đều đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ tốt, từng. Chu Diễm mang theo hắn khác nữ hài đi vào, bên trong sửa sang đã rực rỡ hẳn lên, cái này sửa sang rất đơn giản, cửa hàng bên trong có các loại sách để cho lựa chọn, chỉ cần lựa chọn liền có thể trực tiếp sửa sang, đương nhiên, mỗi một thứ vật phẩm đều cần phí tổn không giống nhau linh tệ, Kim Tam Ức cũng đích thân đến, lấy năng lực của hắn, sửa sang cái cửa hàng này, tự nhiên là dựa theo lớn nhất yêu cầu cao tới lắp đặt thiết bị, nhìn qua 10 phần cao đoan, cao cấp, khiến người ta xem xét đã cảm thấy bức cách rất cao, Chu Diễm người đứng phía sau, một nhìn đến đây sửa sang, cũng là hết sức kinh ngạc, các nàng đều không phải là tân nhân, đi qua rất nhiều nơi làm hướng dẫn mua hàng, tự nhiên nhìn ra được những thứ này sửa sang đều là tối cao cấp sửa sang, giá cả 10 phần cao, các nàng không nghĩ tới Chu Diễm cửa hàng mặc dù là tiệm mới, chỉ mong ý phí tổn nhiều tiền như vậy ra tới lắp đặt thiết bị, hết sức tò mò Chu Diễm là của gia tộc nào con cháu, đặc biệt là Vương Tuyết, kém chút cho là mình đến lộn chỗ, nơi này cùng trước đó so sánh, quả thực một cái là trên trời cùng dưới lòng đất khác nhau, lấy các nàng nhãn lực, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra, những thứ này sửa sang, không có mấy chục ức căn bản sượng mặt, lĩnh chủ, ngài làm sao còn tự thân đi thông báo tuyển dụng, loại chuyện này giao cho chúng ta liền tốt nha. Kim Tam Ức liền vội vàng tiến lên nói ra, không có việc gì, người đã thông báo tuyển dụng khoảng 50 người, không đủ, ngươi lại chính mình sắp xếp người đi thông báo tuyển dụng. Chu Diễm nói ra, ngài yên tâm đi, nơi này hết thảy có ta, tiếp theo sự tình, toàn bộ giao cho ta là được rồi. Kim Tam Ức hồi đáp, ừm. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta không thường ở chỗ này, tiếp theo sự tình, hết thảy giao cho hắn, hắn gọi Kim Tam Ức, là quản gia của ta. Chu Diễm tùy ý cho Kim Tam Ức biên tạo một cái thân phận, đúng, lão bản. Các cô gái vội vàng trả lời, các cô gái nhìn đến như thế một hoàn cảnh, cả đám đều thập phần vui vẻ, cao đoan như vậy hoàn cảnh, nhất định có thể hấp dẫn không ít người, lĩnh chủ, có thể lên đồ vật sao? Kim Tam Ức hỏi, có thể. Chu Diễm hồi đáp, sau đó, Kim Tam Ức đối với một đám người áo đen nhẹ gật đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu lên giá các trồng đồ, vật, bọn họ theo một cái tàng bảo thất bên trong, xuất ra nguyên một đám chuyên môn mua bán đồ vật. Sau đó bắt đầu trưng bày kệ hàng, hắn khác nữ hài vội vàng nhìn về phía những hàng này khung, phát hiện thấp nhất đồ vật, đều là bạch khởi đồ vật, thanh đồng trở xuống đồ vật, vậy mà một cái đều không có, đây là dự định đi cao đoan lộ tuyến sao. Các cô gái vội vàng nhìn về phía những vật phẩm này, càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là chấn kinh, những vật này, lại còn nhiều như vậy, như thế đầy đủ, thì liền thuộc tính đều tốt như vậy, các nàng làm thâm niên hướng dẫn mua hàng. Tự nhiên đối mỗi một loại đồ vật đều 10 phần hiểu rõ, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra những trang bị này đối với những người khác tới nói ý vị như thế nào. Trời ạ, đây đều là gia tăng may mắn trang bị, theo bạch ngân đến kim cương phẩm chất đều có, còn có những thứ này, những tài liệu này chủng loại cũng quá là nhiều đi, rất nhiều ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Ta đi, các ngươi nhìn xem, nơi này còn có rất nhiều thu về tin tức, vậy mà thu về các loại hư hao trang bị, không hỏi phẩm chất. Không hạn số lượng, còn về thu có các loại cao cấp tài liệu, bản vẽ, đạo cụ, kiến trúc, cái này kỹ năng sách cũng quá là nhiều đi, trời ạ, còn có nhiều như vậy ép phẩm chất sách kỹ năng, các nàng càng xem càng là chấn kinh, theo một lầu một mực thấy được lầu 6, mỗi một tầng đều bày đầy các loại đồ vật, chủng loại phong phú, phẩm chất cao đoan, thậm chí rất nhiều thứ liền các nàng đều không có được chứng kiến, mà lại rất nhiều thứ đều là 10 phần trân quý. Đồng thời còn dùng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành giao dịch, tin tưởng những cái kia người mua nhìn đến những vật phẩm này về sau, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới mua, hơn nữa còn có rất nhiều trân quý đồ vật, hy hữu tài liệu, đặc biệt là thu về đồ vật, cũng hết sức kinh người, cái này. Thật có tiền a. Các nàng khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, không nghĩ ra Chu Diễm đến cùng là thế lực nào con cháu, đã vậy còn quá cường đại, có tiền như vậy, như thế có năng lực. Lấy các nàng đối những vật phẩm này hiểu rõ, thậm chí đều có thể tưởng tượng cái cửa hàng này sau này đến cỡ nào nóng nảy, các nàng rốt cuộc biết đối phương vì sao lại mở ra cao như vậy tiền lương cho các nàng, nguyên lai đối phương cửa hàng cao đoan như vậy a. Tất cả mọi người thập phần hưng phấn, các nàng muốn là muốn ở chỗ này đi làm, thì được thật tốt nỗ lực, không phải vậy liền sẽ bị những người khác đào thải, Vương Tuyết cũng thế, trong lòng rất vui vẻ, đây là cơ hội của nàng, nhất định tốt kinh doanh. Để lão bản để mắt, để lão bản nhìn đến năng lực của nàng. Chu Diễm nhìn đến cửa hàng đều bố trí được không sai biệt lắm, sau đó trở về bên ngoài, sửa đổi cửa hàng tên. Nghĩ nghĩ, Chu Diễm trực tiếp thì kêu cái cửa hàng này vì Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện, chương 459, tiến vào Tuyết Trung Hãn Đao Hành Thế Giới. Chu Diễm vừa mới về tới lãnh địa, Tư Đằng thì truyền tin cho Chu Diễm, hỏi, lĩnh chủ, ngươi ở đâu, vừa tới lãnh địa, thế nào? Chu Diễm hỏi, lĩnh chủ, ta cùng Hoa Nguyệt Dung ngay tại rạp chiếu phim, phát hiện rạp chiếu phim điện ảnh thế giới đã có thể truyền tống. Tư Đằng hồi đáp, Chu Diễm nghe xong, vừa tốt hiện tại không có chuyện gì, sau đó hồi đáp, tốt, ta lập tức tới ngay. Chu Diễm vội vàng, đều đem rạp chiếu phim sự tình quên mất, theo rạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên về sau, thời gian côn đao cũng co lại giảm rất nhiều. Chu Diễm lập tức đi tới rạp chiếu phim, muốn nhìn một chút hiện tại chiếu lên nào điện ảnh. Đi vào rạp chiếu phim bên ngoài, Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung cười tủm tỉm đi hướng Chu Diễm. Các nàng đều là yêu tộc, một cái đằng yêu, một cái hoa yêu, theo lấy thực lực tăng lên, hiện tại càng ngày càng mê người. Lĩnh chủ, xuất hiện khá hơn chút điện ảnh, ngài lần này đi vào, có phải hay không lại định cho chúng ta mang tỷ muội đi ra? Tư Đằng chớp chớp đáng yêu ánh mắt, một đôi mắt to, mười phần dí dỏm, xem trước một chút xuất hiện nào điện ảnh đi, bản lĩnh chủ khẳng định là cần chọn một đối lãnh địa có chỗ tốt điện ảnh. Chu Diễm cười cười, cũng rất chờ mong gần nhất xuất hiện nào điện ảnh. Rạp chiếu phim ở đẳng cấp đã 50 cấp, hơn nữa còn xuất hiện phim truyền hình không gian, nhưng Chu Diễm lần trước cũng không có tiến vào Tuyết Trung Hãn Đao Hành phim truyền hình bên trong, cũng không biết lần này còn có hay không. Mang theo Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung đi tới rạp chiếu phim bên ngoài, sau đó nhìn về phía hiện tại điện ảnh cùng phim truyền hình, phát hiện phim truyền hình vẫn là Tuyết Trung Hãn Đao Hành, đến mức điện ảnh cũng xuất hiện 4 bộ, theo thứ tự là Chắc Ló Phiền Não, Bá Vương Biệt Cơ, Phản Tham Phong Bạo, Số Một Người Chơi. Chu Diễm nhìn đến những cái kia điện ảnh về sau, phát hiện những thứ này điện ảnh đối lãnh địa không có tác dụng quá lớn, cho nên vẫn là lựa chọn tiến vào Tuyết Trung Hãn Đao Hành phim truyền hình bên trong. Tuyết Trung Hãn Đao Hành là đi qua tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, đến mức nguyên tác có đẹp hay không, Chu Diễm không biết, hắn cũng không có nhìn qua. Dù sao cái này phim truyền hình nội dung cốt truyện 10 phần không tệ, nhưng là bên trong nữ chính, Chu Diễm đánh chết cũng sẽ không mang ra, thật sự là không có tính thú. Thực ở cái này nữ chính còn không bằng Ngư Ấu Vi xinh đẹp, nhưng là Chu Diễm muốn mang nhất ra người tới, là cái kia dài đến lại đẹp, thực lực lại cao Nam Cung Phó Xạ, thì tính toán những người khác không mang ra đến, nhưng nữ nhân này, hắn nói cái gì đều muốn hắn mang ra. Cái này phim truyền hình thời gian rất dài, Chu Diễm trước xin nghỉ, sau đó đối với Tư Đằng cùng Hoa Nguyệt Dung nói ra, ta muốn đi vào cái này, Tuyết Trung Hãn Đao Hành, thế giới, có chuyện gì chờ ta đi ra lại nói. Bởi vì tiến vào điện ảnh thế giới về sau, cho dù có sự tình, Chu Diễm cũng chỉ có thể đợi đến bên trong nội dung cốt truyện toàn bộ kết thúc về sau mới có thể đi ra. Lần này tiến vào thời gian ít nhất cần một ngày tầm đó, cho nên ngày mai khẳng định là lên không được khóa. Được rồi lĩnh chủ. Tư Đằng liền vội vàng gật đầu, sau đó nhìn Chu Diễm đi vào chuyên môn một cái ảnh trong nội viện. Chu Diễm đi vào trong rạp chiếu bóng về sau, liền trực tiếp truyền đưa đến Tuyết bên trong thế giới. Cái thế giới này vũ lực giá trị vẫn rất cao, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên nhân chi cảnh, mà lại bên trong kiếm thần Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi, Đặng Thái A bọn người, thực lực đều là lục địa thần tiên chi cảnh, cần phải cùng Tử Vi học viện kiếm thần Vương Nhất Tiên đám người thực lực là giống nhau. Chu Diễm biết rõ phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, đối với nguyên tác tiểu thuyết là như thế nào viết, cùng phim truyền hình bên trong thế giới không có nửa xu quan hệ, truyền tống đến Tuyết bên trong thế giới về sau. Chu Diễm phát hiện mình trong đầu bị truyền vào rất nhiều trí nhớ, thân phận của hắn bị định là từ Phượng Niên du lịch bên trong gặp phải một tên giang hồ hiệp khách, đồng thời cùng từ Phượng Niên bái cầm thành huynh đệ, sau đó cùng theo từ Phượng Niên cùng Lão Hoàng cùng một chỗ du lịch thiên hạ, đồng thời hướng về Bắc Lương đi qua. Tuy nhiên Chu Diễm hiếu kỳ chính mình vậy mà nắm giữ thân phận như vậy, bất quá dạng này có thể tốt hơn tiến vào Bắc Lương Vương Phủ, đi theo nội dung cốt truyện cùng một chỗ phát triển, vừa truyền tống đến Tuyết bên trong thế giới. Chu Diễm thì phát hiện mình trước mắt có nhiều người, chính là Phong Trần Mệt Mỏi từ Phượng Niên cùng Lão Hoàng. Chu Diễm cũng thuận tiện nhìn một chút chính mình, phát hiện mình cũng là một thân áo gai, lúc này đang bị một cái trồng khoai lang lão đầu cho ngăn đón. Nguyên nhân là bởi vì từ Phượng Niên đi trộm khoai lang, kết quả bị tại chỗ bắt được, không phải sao, bởi vì không có tiền, đối phương không để ba người bọn họ rời đi. Chu Diễm biết Lão Hoàng thực lực rất mạnh, gọi là kiếm cửu vàng, trong tay hắn trong hộp thì Trang lấy hắn chính thanh vũ khí, bất quá lão hoàng sẽ không tùy tiện xuất thủ, trừ phi Từ Phượng Niên thật sự có tánh mạng thời điểm nguy hiểm mới sẽ ra tay. Thông qua truyền vào trí nhớ, Từ Phượng Niên cùng lão hoàng ngược lại cũng biết Chu Diễm biết công phu, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, hai người cũng không rõ ràng. Chu Diễm đương nhiên sẽ không đối một cái trồng dưa lão nông dân động thủ, điểm ấy Từ Phượng Niên cùng lão hoàng cũng rõ ràng. Nhìn lấy Từ Phượng Niên nói ra bản thân Bắc Lương Thế Tử thân phận, hy vọng đối phương có thể tha hắn một lần, nhưng nông dân trồng dưa một chút cũng tin tưởng Từ Phượng Niên, sau cùng ba người bắt đầu đào tẩu, chạy mau. Từ Phượng Niên hô to, sau đó nhanh như chớp thì chạy xa, tiểu tử này chạy trốn công phu ngược lại là nhất tuyệt. Chu Diễm ngừng, lấy ra một khối ngân tệ, đưa cho đuổi theo nông dân trồng dưa, nói ra, đây là ngân, mua ngươi 100 cân khoai lang đều đầy đủ. Nông dân trồng dưa xem xét, còn bỏ vào trong miệng lắc lắc, nhất thời vui mừng nhướng mày, sau đó nói, ngươi sớm lấy ra không liền xong rồi, vậy ta nhiều đào chỉ xuống đất dưa. Chu Diễm biết Từ Phượng Niên cùng lão hoàng rất đói, ngươi muốn đào bao nhiêu thì đào bao nhiêu. Nông dân trồng dưa cười cười, sau đó, Chu Diễm nhiều đào một chút khoai lang, sau đó đuổi kịp Từ Phượng Niên cùng lão hoàng, hai người nhìn đến Chu Diễm trong tay khoai lang, hết sức kinh ngạc, sau đó Từ Phượng Niên nói ra, chúng ta là không phải quá là không tử tế, trộm người ta nhiều như vậy dưa, đến lúc đó trở về Bắc Lương, ta nhất định phải làm cho người bổ khuyết đối phương. Từ Phượng Niên vẫn là rất hiền lành, không muốn thiếu người cái gì, bất quá Chu Diễm cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta đã cho tiền, hảo tiểu tử, ngươi lại còn ẩn giấu tiền. Từ Phượng Niên cùng lão hoàng đều cười cười, cũng không nói thêm gì, bắt đầu nướng thức dậy dưa bắt đầu ăn. Chu Diễm cũng hưởng thụ lấy một thanh khoai lang nướng niềm vui thú, còn thật đừng nói, cái này dưa, thật thơm. Ba người ăn đến say sưa ngon lành, chỉ thấy phía trước tới một nhóm người, cưỡi ngựa, nhìn qua không giống như là người tốt, hẳn là một đám mã phỉ. Bọn họ cưỡi ngựa đi tới ba người trước mặt, người cầm đầu, nhìn lấy ba người phong trần mệt mỏi ăn khoai lang dáng vẻ, hỏi, muốn ăn thịt sao? Nghe được thịt tên về sau, Từ Phượng Niên ánh mắt đều sáng lên, không chút do dự liền trả lời nói, nghĩ. Phía trước 5 dặm có tòa phá miếu, theo tới, cho các ngươi thịt ăn. Đối phương nói ra, được. Từ Phượng Niên không nói hai lời thì đáp ứng xuống, hắn rất lâu cũng không từng ăn thịt, nghe được thịt về sau, trong bụng con sâu tham ăn cũng bắt đầu kêu lên. Đối phương sau khi nói xong, thì đi thẳng, chương 460, tiểu tử, không gian giới chỉ gặp qua không có, có quân trận dấu vết, không giống như là phổ thông mã phỉ. Từ Phượng Niên từ nhỏ đã tại Bắc Lương trong quân lớn lên, đối với thất ngựa tự nhiên là quen thuộc cùng cực, hắn theo trên người đối phương nhìn ra những người này không đơn giản. Sau khi nói xong, Từ Phượng Niên nhìn về phía lão hoàng, hỏi, lão hoàng, ngươi thấy thế nào, thiếu gia, ngài lại không biết võ công, chúng ta vẫn là vòng quanh điểm đi. Lão hoàng đề nghị, Từ Phượng Niên hiểu che cái bụng, sau đó hồi đáp, muốn tránh ngươi tránh, ta muốn ăn thịt, lại nói, đây không phải còn có Chu Diễm à. Lão hoàng nhìn một chút Chu Diễm, một mặt bất đắc dĩ, Chu Diễm nói ra, đi thôi, ăn thịt đi, yên tâm đi, tiểu tử này không chết được. Sau đó ba người đuổi theo mã phỉ rời đi phương hướng đi qua, chờ đến phá miếu về sau, lúc này mới phát hiện một đường lên cùng bọn hắn không sai biệt lắm người có rất nhiều. Từ Phượng Niên hiếu kỳ nói, những người này rốt cuộc muốn làm gì, ta đây nào biết được. Lão hoàng trả lời, ngươi không phải muốn ăn thịt, vào xem chẳng phải sẽ biết. Chu Diễm hồi đáp, cũng thế. Từ Phượng Niên gật đầu trả lời, hồi lâu sau, những cái kia mã phỉ bắt đầu thịt heo, nghe thấy được những cái kia thơm ngào ngạt mùi thịt về sau, Từ Phượng Niên liếm môi một cái, nói ra, thật thơm, đợi đến đối phương đem thịt nấu xong về sau, đối phương cái này mới nói ra mục đích của bọn hắn, chúng ta lần này muốn tìm mục tiêu, là Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên, hẳn là thân xuyên áo gấm, coi như nhìn đến có tương tự, cũng lập tức hồi báo. Tất có trọng thưởng, Chu Diễm cười cười, thấp giọng với ăn thịt, một bộ không liên quan gì tới ta. Từ Phượng Niên nói ra, ngươi nói, ta muốn là đưa ngươi giao ra, chẳng phải là phát tài. Từ Phượng Niên lại một chút không lo lắng, ngược lại còn cười nói, ngươi lại không ngốc, cùng ta trở lại Bắc Lương, ngươi muốn cái gì không phải cũng có cái gì, còn không cần lo lắng bị Bắc Kinh Thiết Kỵ truy sát. Lão Hoàng cười cười, tuyệt không cảm thấy Chu Diễm sẽ đem Từ Phượng Niên giao ra, ngươi chừa chút cho ta. Từ Phượng Niên đoạt lấy lão hoàng trong chén lỗ thịt, sau đó, một cái mã phỉ đi hướng Từ Phượng Niên, nói ra, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Lão hoàng nghe xong, trong lòng có chút lo lắng, Chu Diễm nói ra, ngươi sợ cái gì, tiểu tử này so hầu tử còn tinh, không có việc gì. Lão Hoàng tuy nhiên gật đầu, có thể thần sắc bối rối, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ cứu Từ Phượng Niên. Bên trong truyền ra đao thanh, tự hồ xuất thủ, nhưng nhìn đến Từ Phượng Niên cũng không có nguy hiểm. Lão Hoàng trong lòng thở dài một hơi, mà lại Từ Phượng Niên rất nhanh liền cười từ bên trong đi ra, hiển nhiên là thành công lừa dối ở đối phương. Thế nào? Lão Hoàng hỏi, đây đều là tới giết ta, hơn nữa còn là người Sở, ta cùng bọn hắn nói mình cũng là người Sở trẻ mồ côi, tên kia đang ở bên trong khóc đây. Từ Phượng Niên cười nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đến đi nhanh lên. Lão Hoàng nói ra, tuy nhiên Từ Phượng Niên việc không đáng lo, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định rời đi. Ngày thứ hai, bọn họ hướng về Bắc Lương tiến đến, trên đường thấy được một cái người áo trắng, Chu Diễm biết đây chính là Nam Cung Phó Xạ, cũng là toàn bộ phim điện ảnh và truyền hình bên trong xinh đẹp nhất người. Ngay vào lúc này, ngày hôm qua một đám mã phỉ đem ba người ngăn lại, đồng thời nói cho ba người, người áo trắng kia cũng là Từ Phượng Niên. Cái này khiến Từ Phượng Niên cùng Lão Hoàng một trận mộng bức, tâm lý cười thầm bọn họ nhận lầm người. Sau đó, bọn họ tiến lên chất vấn Nam Cung Phó Xạ có phải hay không Từ Phượng Niên, đồng thời ra tay đánh nhau, mấy người bọn họ ở đâu là Nam Cung Phó Xạ đối thủ A, một chút liền bị giết. Bọn họ tiếp tục đi đường, phát hiện người áo trắng kia cũng là hướng về Bắc Lương đi qua, thậm chí Từ Phượng Niên còn cười nhạo nói, các ngươi nói người kia giống hay không mặt hồ ly. Sau khi nói xong, Từ Phượng Niên phát hiện Nam Cung Phó Xạ ngừng lại, tự hồ là nghe được cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Sau cùng phát hiện đối phương không để ý đến hắn, lúc này mới thở dài một hơi, nói, xa như vậy đều có thể nghe được, để ngươi học võ ngươi không học, ngươi muốn là học được, cũng có thể mạnh như vậy. Lão Hoàng nói ra, ta đối học võ công không hứng thú. Từ Phượng Niên nói ra, Chu Diễm biết, muốn để Nam Cung Phó Xạ tiến vào Từ gia, hiện tại thì không thể xuất hiện sai lầm, sau đó nói ra, các ngươi đi trước, ta quá móc, ta rất nhanh liền có thể đuổi theo. Vậy ngươi nhanh điểm. Từ Phượng Niên nói ra, Lão Hoàng lơ đỉnh nói ra, yên tâm đi, tiểu tử này so với chúng ta còn chạy nhanh, chúng ta đi trước đi. Sau đó, ngày hôm qua mã phỉ rất nhanh liền đuổi theo, đem Từ Phượng Niên ngăn lại, đồng thời lấy ra Từ Phượng Niên bức họa. Lần này, Từ Phượng Niên 10 phần chấn kinh, cũng hào phóng thừa nhận chính mình là Từ Phượng Niên, đồng thời hỏi thăm đối phương từ đâu tới bức họa, đối phương trả lời là Bắc Lương trong quân. Nhìn đến đối phương muốn giết mình, Từ Phượng Niên luống cuống, hy vọng Chu Diễm sớm một chút gấp trở về, bất quá nhìn tình huống, Chu Diễm vẫn chưa về, chính mình muốn trước mất mạng. Lúc này, Từ Phượng Niên thấy được trước đó rời đi Nam Cung Phó Xạ, vội vàng hô lớn, ta xuất tiền mua mạng của mình, bản giá ngươi tùy tiện mở. Ngay tại đối phương vung đao muốn giết Từ Phượng Niên thời điểm, một mực không nhúc nhích Nam Cung Phó Xạ xuất thủ, trực tiếp đem trong tay đối phương đao đánh bay ra ngoài, hỏi Từ Phượng Niên nói, Từ Hiểu là gì của ngươi? Hắn là cha ta. Từ Phượng Niên nhặt về một cái mạng, thở dài một hơi, ngươi là Bắc Lương Thế Tử, hôm nay ta cứu tính mệnh của ngươi, ngươi để cho ta tiến vào nghe triều đình. Nam Cung Phó Xạ nói ra, được. Từ Phượng Niên đáp ứng lập tức, các ngươi đi trước. Nam Cung Phó Xạ nói ra, Từ Phượng Niên vội vàng rời đi, sau đó liền thấy Nam Cung Phó Xạ một ra tay liền đem những người khác cho đánh rơi xuống ngựa, Chu Diễm lúc này cũng xuất hiện, nói ra, thân thủ tốt. Từ Phượng Niên xem xét, vội vàng nói, ngươi cái tên này, có biết hay không ta cùng Lão Hoàng kém chút mất mạng, ngươi đây không phải còn nhảy nhót tưng bừng nha. Chu Diễm cười nói, ngươi. Từ Phượng Niên bị chọc giận gần chết, Chu Diễm đem mã phỉ thất ngựa dắt đi qua, nói ra, cưỡi ngựa so sánh nhanh, được. Từ Phượng Niên sau đó lên ngựa, ngươi cũng muốn đi Bắc Lương, cưỡi ngựa so sánh nhanh. Chu Diễm đem mã cũng dắt cho Nam Cung Phó Xạ. Mấy người đều lên ngựa, nhưng Từ Phượng Niên cho Nam Cung Phó Xạ lên một cái ngoại hiệu, gọi là Bạch Hồ Mặt. Cái này khiến Lão Hoàng phá lên cười, nhưng Nam Cung Phó Xạ bắt đầu nghi vấn Từ Phượng Niên thân phận chân chính, bởi vì gia hỏa này thực sự quá bất chính trải qua. Chu Diễm bắt đầu cùng Nam Cung Phó Xạ trao đổi, nói ra, hai thanh kiếm này xem ra đồng dạng. Nam Cung Phó Xạ nghe xong, nhất thời hồi đáp, hai thanh kiếm này, có thể tùy tiện muốn mệnh của ngươi, cái này chưa chắc đi. Chu Diễm cười cười, sau đó lấy ra một thanh kiếm, nói ra, ta thanh kiếm này, chưa chắc so ngươi phải kém. Từ Phượng Niên xem xét, nhất thời giật mình nói, Chu Diễm, trên người ngươi cái gì thời điểm ẩn giấu một thanh kiếm, ta sẽ biến pháp thuật, ngươi tin không, thì giống như vậy. Chu Diễm đem kiếm thả tại trước mặt bọn hắn, sau đó thì trơ mắt biến mất, Sau đó Chu Diễm tay rung một cái, kiếm lại xuất hiện, khá lắm, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy, dạy một chút ta chứ sao. Từ Phượng Niên hết sức kinh ngạc, Lão Hoàng cùng Nam Cung Phó Xạ cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác rất kỳ lạ, thủ đoạn này liền bọn họ cũng nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Chu Diễm thầm vui, tiểu tử, không gian giới chỉ gặp qua không? Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 461, lừa dối Nam Cung Phó Xạ, bọn họ tiếp tục cưỡi ngựa hành tẩu, Từ Phượng Niên một đường hướng về Chu Diễm muốn học loại kia biến ảo thuật, Chu Diễm chính mình cũng sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái nào có thể dạy hắn a? Sau đó nói ra, tư chất ngươi quá kém, học không được, ta tư chất kém sao? Từ Phượng Niên nhìn về phía Lão Hoàng, kém. Lão Hoàng không chút do dự trả lời, sau đó phá lên cười, Lão Hoàng ngươi gia hỏa này. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ, vào đêm, mấy người chất lên lửa trại, đồng thời Nam Cung Phó Xạ rút tay ra trúng đao, nói ra, đao này vì theo đông dài 3 thước 2 tấc, trọng 10 cân 9 lượng, cùng phong phát kém cỏi, như thế gian đao. Sau đó, Nam Cung Phó Xạ lần nữa quất ra mặt khác một cây đao, nói ra, đao này vì xuân lôi, dài 2 thước 4 tấc, trọng 1 cân 3 lượng, thổi tóc tóc đứt, sắc bén vô song, như lòng người độc. Chu Diễm xuất ra trước đó một thanh kiếm, cũng giới thiệu nói, kiếm này tên là Đoàn Vân Kiếm, chính là nhà ta một vị luyện khí sư luyện chế thanh thứ nhất linh khí, linh khí. Từ Phượng Niên nghe xong, hiếu kỳ hỏi, cái gì là linh khí, làm vũ khí đạt đến cực hạn, cũng sẽ có linh, thì kêu làm linh khí. Chu Diễm hồi đáp, cái này sao có thể, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử a. Từ Phượng Niên hoàn toàn không tin, keng, một tiếng kiếm minh, Chu Diễm kiếm trong tay, bay về phía không trung, đồng thời bạo phát hào quang chói sáng, sau đó rơi xuống, vây quanh mọi người đi lòng vòng, lúc này mới bị Chu Diễm thu vào trong tay. Trong lúc này, Chu Diễm trên thân chưa từng có chút nội lực ba động chảy ra, nhìn đến 3 người một mặt chấn kinh. Từ Phượng Niên chưa từng tập võ, không có chút nào nội lực, tuy nhiên cảm giác rất kinh ngạc, nhưng còn tưởng rằng là Chu Diễm thực lực, nhưng chỉ có Lão Hoàng cùng Nam Cung Phó Xạ mới 10 phần chấn kinh. Bọn họ vậy mà chưa từng tại Chu Diễm trên thân cảm nhận được một chút nội lực lưu chuyển ra đến, 10 phần chấn kinh Chu Diễm là làm được bằng cách nào. Nhìn lấy Nam Cung Phó Xạ cái kia tràn ngập nghi ngờ bộ dáng, hỏi, muốn học không, điều kiện gì? Nam Cung Phó Xạ rất trực tiếp, cũng là muốn học, rất đơn giản, cùng ta rời đi mảnh thế giới này, ta đến lúc đó không chỉ có đưa ngươi một thanh linh khí đao, còn dạy ngươi các loại cường đại pháp thuật, cũng là phi thiên độn địa cái chủng loại kia. Chu Diễm nói ra, phi thiên độn địa. Nam Cung Phó Xạ sững sờ, Từ Phượng Niên nghe xong, vội vàng nói, ta cũng muốn học, thiếu gia, ngươi rốt cục chịu học võ. Lão Hoàng kích động nói, Từ Phượng Niên nghe xong, hồi đáp, học cái gì võ, không nghe thấy Chu Diễm nói là pháp thuật à, cũng là vừa mới chơi đùa cái chủng loại kia, Lão Hoàng. No, Chu Diễm, Nam Cung Phó Xạ. Cười mỉm không, lại nói. Nam Cung Phó Xạ đều còn có chút không rõ ràng Chu Diễm nói là cái gì. Ngày thứ hai, bọn họ đi tới một cái tửu bày ra, tiểu nhị, dân rượu. Từ Phượng Niên vỗ mạnh một cái bàn, đem tiểu nhị từ trong mộng làm tỉnh lại. Tiểu nhị nhìn một chút mấy người, ngoại trừ Nam Cung Phó Xạ sạch sẽ bên ngoài, Từ Phượng Niên, Lão Hoàng, Chu Diễm, đều không giống như là kẻ có tiền. Chu Diễm trực tiếp ném ra một khối ngân tệ cho đối phương lúc này mới vui vẻ cho bọn hắn dân rượu. Từ Phượng Niên nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Chu Diễm hồi đáp, sau cùng một khối, thật không có, sau này thật là muốn nhờ vào ngươi, chờ trở về Bắc Lương không thể thiếu ngươi. Từ Phượng Niên cũng không phải một cái thiếu tiền chủ, rất nhanh, Phượng chữ danh người tới trước, nhưng Ninh Nga Mi đối Từ Phượng Niên 10 phần không khách khí, liền hạ mã cũng không chịu, nhưng Từ Phượng Niên sớm thành thói quen, ăn uống no đủ về sau, Từ Phượng Niên mang theo Chu Diễm bọn người tiến vào thành. Trở về nhà, Chu Diễm cùng Nam Cung Phó Xạ đều được an bài tiến vào phòng trọ, đồng thời thị nữ trả lại Chu Diễm đưa lên nước tắm cùng quần áo. Tiếp theo, Chu Diễm chỉ cần muốn chờ đợi Từ Kiêu để Từ Phượng Niên lần nữa ra được thì được. Về phần hiện tại, hắn chỉ cần thanh thản ổn định ở chỗ này sống phóng túng là được rồi. Buổi tối, Chu Diễm sau khi ăn xong, nhìn đến Nam Cung Phó Xạ đang luyện đao, sau đó đi ra ngoài, Nam Cung Phó Xạ cảnh giới cần phải cũng không tệ lắm. Hẳn là cũng tại hơn 60 trọng ngày tầm đó, cùng hắn cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm, đao pháp không tệ. Chu Diễm tán dương, Ban ngày kiếm pháp của ngươi rất kỳ lạ, muốn lĩnh giáo một hai. Nam Cung Phó Xạ nói ra, tốt. Chu Diễm đem Đoạn Vân kiếm đem ra, tiện tay vung lên, Đoạn Vân kiếm thì hướng về Nam Cung Phó Xạ công đánh tới. Nam Cung Phó Xạ tay cầm một dài một ngắn đao, đinh một tiếng, đem kiếm ngăn lại, nhưng Đoạn Vân kiếm tại Chu Diễm điều khiển phía dưới, lần nữa hướng về Nam Cung Phó Xạ khởi xướng công kích. Nam Cung Phó Xạ nhíu đại mi, muốn là như vậy bị đối phương hao tổn thể lực đi xuống, sợ rằng sẽ trước ngã xuống. Sau đó, Nam Cung Phó Xạ muốn tới gần Chu Diễm, nhưng Chu Diễm không chút nào cho nàng cơ hội. Nam Cung Phó Xạ càng đánh càng là kinh hãi, nàng tự hỏi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, võ công của nàng tuyệt đối là trên giang hồ số một số hai, nhưng không nghĩ tới Chu Diễm thực lực nàng mảy may nhìn không thấu, thì liền cận thân đều làm không được. Sau một nén nhang, Nam Cung Phó Xạ đã thở hồng hộc, đối với Chu Diễm nói ra, không đánh. Nam Cung Phó Xạ mười phần phiền muộn, đối phương chỉ là dây dưa nàng, liền để nàng không đến gần được, thủ đoạn này xác thực quá mạnh. Ngươi đây rốt cuộc võ công gì, làm sao mảy may nội lực đều không gặp ngươi sử dụng? Nam Cung Phó Xạ hết sức tò mò, ngươi muốn học, ta khẳng định dạy ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta rời đi cái thế giới này. Chu Diễm bắt đầu lừa dối hình thức, ngươi nói rời đi cái thế giới này là có ý gì? Nam Cung Phó Xạ một mực không hiểu, cũng là đi hướng một nơi khác, ở nơi đó, ngươi có thể học được càng rất mạnh hơn lớn võ công, thậm chí vượt qua tưởng tượng của ngươi, ở nơi đó, cùng chúng ta tuổi tác tương tự người, thực lực đều rất mạnh, mỗi một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, muốn đi mở mang một chút sao? Đi vào cái thế giới này, cái này Nam Cung Phó Xạ là Chu Diễm nhất định phải mang đi người, đến mức những người khác, nói thật, Chu Diễm thật đúng là không quan trọng. Tuy nhiên Từ Phượng Niên bên người những thị nữ kia đều dáng dấp không tệ, nhưng các nàng đều là ưa thích Từ Phượng Niên, Chu Diễm mới không có hứng thú đâu, vẫn là Nam Cung Phó Xạ tốt, võ công giỏi, dài đến đẹp, có hắn tại, sẽ không theo Từ Phượng Niên có quá lớn gặp nhau, cái gì, còn có chỗ như vậy. Nam Cung Phó Xạ hết sức kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, tốt, chờ ta đang nghe triều đình xem hết tất cả võ học, ta thì theo ngươi tới đó thử xem. Chu Diễm lập tức liền nghe được nhắc nhở, trong lòng một trận đắc ý, nhìn xem liền sẽ không để ngươi trở về. Ân, thành công lừa dối, A Phi, thành công thuyết phục một người. Chu Diễm nghĩ đến, muốn hay không đem Từ Phượng Niên cùng hắn bắt lương toàn bộ lừa dối đi. Nhưng suy nghĩ một chút cái này độ khó khăn rất lớn, tăng thêm có Từ Kiêu lão hồ ly này tại, khả năng là không. Nhưng Chu Diễm khẳng định sẽ tận lực nhiều lừa dối. Mang một số người rời đi nơi này, tốt nhất cũng là đem Lý Thuần Cương cho mang đi, mà lại hắn cũng có đầy đủ tự tin, có thể đem Lý Thuần Cương cho mang đi. Dù sao, hắn có thể làm cho Lý Thuần Cương tay gãy tái sinh, càng có thể làm cho hắn bước vào chân chính tiên nhân chi cảnh. Đã hắn đi tới trên cái thế giới này, cái kia Từ Phượng Niên cái này nhân vật chính, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Chương 462, chẳng lẽ là đã gặp qua là không quên được. Ngày kế tiếp, Từ Phượng Niên mời Chu Diễm tại chính mình trong hồ câu cá, mà lại bên cạnh cũng là nghe triều đình, mà lại Từ Phượng Niên đã bị cha hắn bắt đầu gài bẫy, bản thân hắn khẳng định là không biết, Từ Phượng Niên hiện tại còn một lòng nghĩ như thế nào bắt được là ai muốn giết hắn đâu, suy nghĩ thật lâu, Từ Phượng Niên, hào hứng tốt như vậy à. Chu Diễm đi tới bên hồ, cũng nhìn thấy Từ Phượng Niên bên người mấy cái tên nha hoàn, thanh điểu thanh lãnh hờ hững, một bộ băng lãnh bộ dáng, hồng thự xinh đẹp sáng sủa, Nam Cung Phó Xạ cũng ở nơi đây, nàng nhìn chằm chằm vào nghe triều đình, rất muốn vào đi, nhưng nàng không có như thế lỗ mãn, biết nơi này cao thủ như mây, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đệ Từ Long Tượng. Từ Phượng Niên nói ra, thiên sinh thần lực, rất không tệ, ngươi chừng nào thì để cho ta tiến vào nghe triều đình. Nam Cung Phó Xạ một lòng chỉ tại võ học phía trên, đến mức còn lại, đều không có bất kỳ cái gì tâm tư, ngươi có thể đi vào, bất quá chỉ có một canh giờ, ta để ngươi đi vào. Lại không nói để ngươi thường ở a. Từ Phượng Niên bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, nói ra điều kiện của ngươi. Nam Cung Phó Xạ hỏi, Bắc Lương quân bên trong có người muốn giết ta, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Từ Phượng Niên hỏi, sau khi chết, ngoại trừ tiểu vương gia bên ngoài, ai có thể chưởng khống binh quyền? Nam Cung Phó Xạ hồi đáp, Từ Phượng Niên nhất thời đoán được, hẳn là cha hắn sáu cái nghĩa tử một trong, chỉ có Chu Diễm mới biết được, đây hết thảy đều là Từ Kiêu bày cục. Về sau, một cái bạch ưng bay tới, Từ Phượng Niên đem phía trên tờ giấy lấy xuống xem xét, nói ra, Trữ Lộc Sơn muốn gặp ta, hắn chính là sáu tên nghĩa tử một trong. Sau đó, Trữ Lộc Sơn đến nơi này, một trận quan tâm nhìn một chút Từ Phượng Niên, theo rồi nói ra, Tử Kim Lâu tới một vị hoa khôi, tài hoa và dung mạo song tuyệt, lại là múa kiếm, cái kia phong tư, cái kia tướng mạo, xem như có một không hai Lăng Châu. Từ Phượng Niên ở trước mặt người ngoài, đó là một tên hoàng khố, cái này kịch đến diễn tốt, khẳng định là muốn đi. Trước khi đi, Từ Phượng Niên nhìn một chút Chu Diễm cùng Nam Cung Phó Xạ, hỏi, Thanh Lâu có thế đi sao? Không quan trọng. Chu Diễm cũng muốn đi xem một chút, tùy tiện. Nam Cung Phó Xạ cũng trả lời nói, lần trước đi Tử Kim Lâu thời điểm, nơi đó hoa quả không tốt lắm, vẫn là chính mình mang lên đi. Từ Phượng Niên nói ra, ta tới. Trữ Lộc Sơn liền vội vàng đem hoa quả bưng lên, Từ Phượng Niên lắc đầu, nhìn về phía Gừng Bùn, ta không đi Thanh Lâu. Gừng Bùn vội vàng nói, sau cùng nàng vẫn là đổi một thân đàn ông trang, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bưng hoa quả theo Từ Phượng Niên đi, hơn nữa còn là một đường đi tới đi, đến Tử Kim Lâu thời điểm, còn thuận tiện đem hoa quả ăn, coi là dạng này thì không đi vào Thanh Lâu, nhưng là rất đáng tiếc, vẫn là bị Từ Phượng Niên cho cưỡng ép kéo vào. Bọn họ ở bên trong gặp được Ngư Ấu Vi, dài đến linh xảo rung động lòng người, mỹ lệ yêu kiều, bất quá cái này Ngư Ấu Vi là đến ám sát Từ Phượng Niên, nàng là người sở, hơn nữa còn là người khác an bài, nói cho cùng bất quá là một quân cờ, là vì để Từ Phượng Niên vào cuộc an bài tới, đáng tiếc nàng không thể ám sát thành công, bất quá Từ Phượng Niên cũng không có giết nàng, ngược lại để Ngư Ấu Vi gặp được Gừng Bùn, cũng đem Gừng Bùn là Tây Sở chuyện của công chúa nói ra, sau cùng càng đem Ngư Ấu Vi mang về Bắc Lương Vương Phủ. Tiếp theo, Từ Phượng Niên muốn bắt được là ai đem chân dung của hắn đưa ra ngoài, bắt đầu một phen thao tác, ngươi cảm thấy cái kia muốn giết Từ Phượng Niên người, lại là Từ Kiêu sáu cái con nuôi bên trong ai đây? Nam Cung Phó Xạ hỏi, ngươi thì khẳng định như vậy, nhất định sẽ là bọn họ sáu trong đó một người sao? Chu Diễm hỏi ngược lại, không rõ ràng, chỉ có bọn họ sáu người hiềm nghi lớn nhất, mà lại ta cảm thấy là Từ Kiêu sáu cái con nuôi bên trong Trần Chi Báo hiềm nghi lớn nhất, hắn danh xưng Bắc Lương Định Hải Châm, cũng là Bắc Lương Chiến Thần, càng có truyền ngôn xưng, có thể thế chỗ Bắc Lương, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Nam Cung Phó Xạ nói ra, ha ha, cái này ngươi có lẽ đoán sai. Chu Diễm cười cười, cũng không có nói ra nguyên nhân cụ thể, để Nam Cung Phó Xạ mười phần không hiểu, không hiểu Chu Diễm đến cùng biết cái gì, về sau, Trần Chi Báo tới, còn đem tiết lộ Từ Phượng Niên bức họa đầu người mang đến, nhưng rất đáng tiếc, người giật dây cũng không phải là hắn, Trần Chi Báo cũng đem Từ Phượng Niên một hệ liệt làm sự tình toàn bộ đều nói ra, sự kiện này cũng liền không được nữa. Sau đó, Nam Cung Phó Xạ thành công tiến nhập nghe triều đình bắt đầu học tập võ công, Chu Diễm cũng sau đó tiến vào, cái này tự nhiên cũng là đi qua Từ Phượng Niên đồng ý. Sau đó, Chu Diễm cùng Nam Cung Phó Xạ đều đang nghe triều đình bên trong nhìn các loại công pháp bí tịch, không để ý đến Từ Phượng Niên tại chuyện bên ngoài, đằng sau nhằm vào Từ Phượng Niên còn có một hệ liệt kế hoạch, nhưng Chu Diễm đều không có hứng thú, dù sao cái này Từ Phượng Niên là nhân vật chính, không chết được. Chu Diễm ký ức lực siêu quần, nhìn một chút thì nhớ kỹ những công pháp này bí tịch toàn bộ nội dung, mà lại những công pháp này bí tịch, đối với hắn cũng có chỗ tốt, có thể cường hóa hắn âm dương tạo hóa quyết công pháp, dù cho công pháp của hắn phẩm cấp rất cao, nhưng vẫn là có tác dụng. Tăng thêm học tập còn lại võ kỹ về sau, cũng có thể để hắn hiện hữu võ kỹ càng thêm cường đại, cũng có thể đem những vũ kỹ này hợp thành hoàn toàn mới võ kỹ. Đối Chu Diễm tới nói, đã tới, vậy liền học một chút tổng không phải chuyện xấu, ngươi dạng này nhìn một chút thì nhớ kỹ, chẳng lẽ là đã gặp qua là không quên được. Nam Cung Phó Xạ mười phần chấn kinh, cái này tính là gì, ta còn có thể liếc nhìn đây. Chu Diễm sau đó triển khai cường đại tinh thần lực, đem nghe triều đình bên trong thư tịch toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, sau đó dùng cường đại tinh thần lực, đem những sách vở này nội dung toàn bộ đều ghi vào trong óc. Cái này tự nhiên là bởi vì Chu Diễm tinh thần lực cường đại nguyên nhân, phải biết, toàn bộ lãnh địa mấy chục vạn người chuyển chức, coi như mỗi người cho hắn cống hiến một chút tự do thuộc tính điểm, bình quân phân phối đến tinh thần lực phía trên điểm thuộc tính, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Đương nhiên, bởi vì hắn trước đó đi qua Tử Vi học viện chấp pháp đại điện luyện hồn chi hỏa nguyên nhân, dẫn đến 10 giờ tự do thuộc tính điểm, mới có thể gia tăng hắn hiện tại một chút thuộc tính giá trị, có thể cái này một điểm thuộc tính, chẳng khác nào 10 điểm thuộc tính cùng nhau lực lượng tổng cộng, chỉ là số lượng nhìn qua ít, đối với Chu Diễm thực lực tăng lên, cũng sẽ không giảm bớt, ngay cả như vậy, tinh thần lực của hắn điểm thuộc tính, cũng tiếp cận một vạn tả hữu, cường đại như vậy tinh thần lực, quan sát những sách vở này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vài phút về sau, Chu Diễm trong óc đã nhiều rất nhiều công pháp cùng võ công bí tịch, để hắn thu hoạch tương đối khá, chỉ cần buổi tối tiến vào trong đầu trong bức tranh, đem toàn bộ dung hợp, công pháp của hắn cùng võ kỹ, đều sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Nhìn đến Chu Diễm loại này tài năng như thần năng lực, Nam Cung Phó Xạ xác thực rất kinh ngạc, sau đó nhìn đến Chu Diễm ngừng, đồng thời đem thư tịch trở về tại chỗ, hỏi, ngươi toàn bộ xem hết rồi, đương nhiên, có muốn thử một chút hay không nhìn? Chu Diễm tự tin nói, sau đó, Nam Cung Phó Xạ tiện tay lấy ra một bản, bắt đầu hỏi thăm Chu Diễm, Chu Diễm một ngay từ đầu đáp lại, đồng thời đọc thuộc lòng ra nội dung phía trên, chương 463, từ kiêu bái phỏng, Nam Cung Phó Xạ hết sức kinh ngạc, thì liền Ngụy Gia Gia cũng là 10 phần chấn kinh Chu Diễm thủ đoạn cùng năng lực, đồng thời nói ra, ta đoán chừng đương kim võ lâm, võ học của ngươi thiên phú hẳn là có thể đầy đủ xếp vào ba vị trí đầu, nói là trước ba, nhưng người nào cũng biết, chỉ sợ không người có thể siêu việt, chí ít Nam Cung Phó Xạ đã cảm thấy Chu Diễm thiên phú hẳn là đệ nhất thiên hạ. Tiếp theo, Chu Diễm cùng Nam Cung Phó Xạ quan hệ cũng ngày càng gia tăng mãnh liệt, mà lại Nam Cung Phó Xạ thường xuyên đều sẽ hướng Chu Diễm thỉnh giáo võ học vấn đề. Nam Cung Phó Xạ là một cái võ học mê, một lòng chỉ muốn trở thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể gặp phải Chu Diễm dạng này thiên phú tuyệt hảo người, đối Nam Cung Phó Xạ mà nói, đồng dạng là một chuyện tốt. Nam Cung Phó Xạ tiếp theo đều sẽ cùng Chu Diễm luận bàn, nhưng mỗi một lần đều là bại bởi Chu Diễm, mỗi lần liền cận thân đều làm không được, để cho nàng 10 phần phiền muộn, thật sự là Chu Diễm năng lực quá kỳ quái, để cho nàng không thể nào ứng đối, mà lại theo Nam Cung Phó Xạ cùng Chu Diễm tiếp xúc về sau, Chu Diễm cũng triển khai đối Nam Cung Phó Xạ các loại ái tình thế công. Nam Cung Phó Xạ tại mỗi cái phương diện cũng không sánh bằng Chu Diễm, tăng thêm Chu Diễm đối với truy cầu nữ hài tử, đây chính là nhiều kiểu chồng chất. Nam Cung Phó Xạ mặc dù không có đáp ứng, nhưng trong lòng đã gieo tình yêu hạt giống, quan hệ của hai người cũng càng phát ra thân cận, cái này khiến Chu Diễm rất vui vẻ, duy nhất cao hứng không nổi, cũng là Ngụy Gia Gia lớn như vậy toàn khối người, còn luôn luôn muốn ăn chó cái, thường xuyên trốn đến mái nhà Triệu Nghĩa Sơn chỗ đó thanh tịnh. Mấy ngày sau đó, Từ Phượng Niên đi tới nghe triều đình, nhìn đến hai người về sau, hàn huyên vài câu, liền trực tiếp lên lầu tìm sư phụ hắn. Về sau, Từ Phượng Niên rời đi, nhưng qua thật lâu, lại tới đây bên trong, trực tiếp đối với Nam Cung Phó Xạ nói ra, đao của ngươi có thể hay không mượn ta. Nghe nói như thế về sau, Chu Diễm biết Từ Phượng Niên phải cứu ra đáy hồ phía dưới cái kia lão khôi, cũng biết lão hoàng, cái này kiếm cửu hoàng cũng muốn rời khỏi Lăng Châu Thành đi khiêu chiến Vương Tiên Chi, đồng thời sẽ bỏ mình. Có thể Chu Diễm không muốn để cho kiếm cửu hoàng chết, một người như vậy, chết thì thật là đáng tiếc, mượn ngươi làm cái gì? Xác thực hiếu kỳ, ta mượn ngươi đi, đao của nàng coi như mượn ngươi ngươi cũng vô dụng. Chu Diễm đem chính mình đoạn vân kiếm cho Từ Phượng Niên, cũng được. Từ Phượng Niên tiếp nhận Chu Diễm kiếm, phát hiện kiếm này cũng không nặng, hỏi, kiếm này có thể bổ ra xích sắt sao, liền xem như huyền thiết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chu Diễm 10 phần tự tin nói, sắc bén như vậy. Từ Phượng Niên thật cao hứng, cầm lấy đoạn vân kiếm, sau đó hướng về bên ngoài rời đi, muốn không muốn đi xem gia hỏa này đi làm cái gì. Chu Diễm nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ, được. Nam Cung Phó Xạ cũng tò mò, theo Chu Diễm đi ra ngoài, nhưng Chu Diễm một tay kéo qua Nam Cung Phó Xạ tay, để Nam Cung Phó Xạ 10 phần mất tự nhiên, nhưng nàng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Chu Diễm, rời đi nghe triều đình về sau. Bọn họ liền thấy Từ Phượng Niên cầm lấy đoạn vân kiếm nhảy vào đáy hồ, hắn nhảy hồ làm cái gì? Nam Cung Phó Xạ hết sức tò mò, hồ này cơ sở có một người, bị đại thiết liền khóa lại, Từ Phượng Niên đây là đi cứu hắn đi ra. Chu Diễm hồi đáp, Nam Cung Phó Xạ rất kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là dựa vào cường đại cảm giác thôi, ta không chỉ có biết hồ này cơ sở có một người, còn biết nghe triều đình phía dưới còn có một người, mà lại hết sức lợi hại. Liền xem như ta cũng không phải là đối thủ của hắn, người này hẳn là trên cái thế giới này tối đỉnh cấp cao thủ, đoán chừng ngoại trừ Đông Hải Vương Tiên Chi, không người là đối thủ của hắn. Chu Diễm hồi đáp, lợi hại như vậy, là ai a? Nam Cung Phó Xạ xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm biết nhiều như vậy, về sau ngươi sẽ biết. Chu Diễm cười cười, không có nói quá nhiều, rất nhanh, Từ Phượng Niên theo trong hồ bay ra, Chu Diễm phóng xuất ra một cổ linh lực, đem nâng, kéo đến chính mình bên cạnh, Từ Phượng Niên vỗ vỗ trái tim, sau đó nhìn đến Chu Diễm cùng Nam Cung Phó Xạ tay chăm chú nắm ở cùng nhau, biểu lộ hết sức kinh ngạc, nói, các ngươi, Nam Cung Phó Xạ không cách nào phản kháng, một câu không nói, Có câu nói là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chu Diễm mười phần thản nhiên nói ra, bội phục, bội phục. Từ Phượng Niên xác thực rất bội phục Chu Diễm, liền dạng này lãnh nhược băng sương nữ nhân đều có thể giải quyết, không biết nói cái gì cho phải. Hồ trung tâm xuất hiện một đạo vòng xoáy, hồ trong lão khôi đã ra tới, đồng thời phá lên cười. Từ Phượng Niên rất là cao hứng hướng về đối phương nói ra, là ta cứu được ngươi, về sau ngươi thì nếu nghe ta, nghe ngươi, ta không giết ngươi đã coi như là không tệ, nghe ngươi, dựa vào cái gì? Lão khôi nói ra, ngươi người này tại sao như vậy? Từ Phượng Niên rất không minh bạch, cái này cùng lão hoàng nói cho hắn biết không giống nhau. Lão hoàng rất nhanh liền mang theo cái hộp kiếm của hắn con đến đây, sau đó đối với Từ Phượng Niên nói ra, thiếu gia yên tâm, hắn không phục, vậy liền đánh tới hắn phục. Kiếm cửu hoàng, nguyên lai là ngươi, ngươi còn chưa có chết à? Lão khôi hận ý lập tức liền đến, ngươi cũng chưa chết, ta chỗ nào bỏ được chết. Nói xong, lão khôi hướng về kiếm cửu hoàng xuất thủ. Lão hoàng cũng không phải ăn chay, thực lực thập phần cường đại, ít có người địch, không có vài cái liền đem lão khôi thu phục. Cái này nhìn đến Từ Phượng Niên trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới, lão hoàng lợi hại như vậy, cái này lão hoàng đã vậy còn quá lợi hại. Từ Phượng Niên không dám tin nhìn lấy Chu Diễm, vẫn còn. Chu Diễm nhẹ gật đầu, ngươi đánh thắng được kiếm cửu hoàng. Nam Cung Phó Xạ khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, đương nhiên. Chu Diễm mười phần tự tin trả lời, hắn cảnh giới bây giờ tuy nhiên không cao, nhưng Chu Diễm muốn giết kiếm cửu hoàng, có là thủ đoạn, đừng nói là kiếm cửu hoàng, liền xem như Vương Tiên Chi cũng không ngoại lệ, thủ đoạn của hắn nhiều nữa đâu, mà lại đều là người nơi này thấy cũng chưa từng thấy qua. Duy nhất buồn bực cũng là Từ Phượng Niên, hắn phát hiện nguyên lai mình mới là yếu nhất một cái. Tiếp theo, tại kiếm cửu hoàng áp lực phía dưới, lão khôi đáp ứng bảo hộ Từ Phượng Niên 2 tháng, lão hoàng cũng muốn rời đi nơi này, đi Đông Hải tìm Vương Tiên Chi khiêu chiến. Tiếp theo sự tình, hết thảy đều tại Từ Kiêu an bài phía dưới, bất quá, Chu Diễm không nghĩ tới, Từ Kiêu có một ngày tìm tới Chu Diễm, tới, ngồi một chút ngồi, ngươi cùng Phượng Niên là huynh đệ, cũng coi là ta nửa đứa con trai. Từ Kiêu mang đến thịt trụ, rất là như quen thuộc nhìn về phía Chu Diễm. Chu Diễm biết cái này Từ Kiêu thật không đơn giản, có Lý Nghĩa Sơn dạng này vô song quốc sĩ trợ giúp, đem Từ Phượng Niên đùa bẩn xoay quanh, mục đích là vì bồi dưỡng được một tên hợp cách Bắc Lương Vương người thừa kế. Ngài có lời nói không ngại nói thẳng, cái kia giúp một tay, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Chu Diễm biết Từ Kiêu vô sự không lên Tam Bảo Điện, khẳng định là có chuyện yêu cầu hắn. Ngươi đứa nhỏ này cũng là thông minh, vậy ta cũng không theo ngươi nhiều lời, ta chỉ là muốn biết, ngươi tiếp cận Phượng Niên mục đích thực sự là cái gì. Từ Kiêu vẫn luôn đang tìm kiếm Chu Diễm nội tình, có thể rất là tiếc nuối, Chu Diễm tựa như là vô duyên vô cớ xuất hiện một dạng, để hắn cái gì cũng tra không được. Nam Cung Phó Xạ ngược lại là Bắc Mãn Nam Cung thế gia người, đáng tiếc hắn cũng không biết Nam Cung Phó Xạ mục đích tới nơi này. Chương 464, để Vương Tiên Chi giúp đỡ. Nguyên lai Từ Kiêu là hoài nghi hắn có mục đích riêng, cái này cũng bình thường, lấy Từ Kiêu tâm cơ, rất nhiều chuyện đều cần kế hoạch ở bên trong, yên tâm đi, ta không có mục đích, hơn nữa còn sẽ bảo hộ Từ Phượng Niên, ngươi cũng đừng đoán là ai phái tới, chuyện không hề có. Chu Diễm hồi đáp, Từ Kiêu tự nhiên biết Chu Diễm muốn là hưởng muốn giết Từ Phượng Niên, đã sớm động thủ, chỉ là muốn tìm hiểu một chút Chu Diễm mà nói, theo Chu Diễm trong giọng nói, cũng là đại khái biết một chút, nghe Phượng Niên nói, ngươi có thể đánh bại lão hoàng. Từ Kiêu hết sức kinh ngạc, hắn là hắn vạn vạn chuyện không nghĩ tới, không nghĩ tới Chu Diễm thực lực mạnh như vậy, nhẹ gật đầu, Chu Diễm hồi đáp, đánh bại lão hoàng cũng không khó, chỉ là đáng tiếc, lão hoàng chuyến này Đông Hải chuyến đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Kiêu nghe xong, cũng nhẹ gật đầu, nói ra, đây là lão hoàng tự mình lựa chọn con đường, người khác cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng là ta biết, tất cả mọi người không muốn hắn chết, ta cũng không muốn, cho nên, ta sẽ không để cho hắn chết. Chu Diễm nói ra, cái gì? Ngươi có biện pháp cứu lão hoàng? Từ Kiêu tự nhiên không muốn lão hoàng chết, nhưng hắn vô luận cũng nghĩ không ra có ai có thể cứu hắn. Đây chính là Vương Tiên Chi, ngươi có biện pháp tại hắn thủ hạ cứu đi lão hoàng. Từ Kiêu tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, lời này để hắn mười phần không thể tin được. Nếu là không muốn lão hoàng chết, đợi đến lão hoàng nhanh đến võ đế thành thời điểm, nói cho ta biết một tiếng liền có thể. Chu Diễm không nói thêm gì, thập phần thần bí, cái này khiến Từ Kiêu đối Chu Diễm càng thêm hiếu kỳ lên, nhưng hắn xác thực không muốn lão hoàng ra chuyện, sau đó đứng lên, Đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, lão hoàng sự tình, thì xin nhờ. Chu Diễm gật đầu biểu thị đáp ứng, Từ Kiêu lập tức liền rời đi. Từ Kiêu tuy nhiên vẫn là không rõ ràng Chu Diễm thân phận, nhưng nhìn Chu Diễm dáng vẻ, đối Bắc Lương là có lợi mà không một hại. Tiếp theo, Từ Kiêu lại bắt đầu bố trí lên. Tiếp theo, Từ Phượng Niên bắt đầu tiến hành tập quan chi lễ, sau đó Từ Kiêu nói cho Từ Phượng Niên, hắn đem Từ Long Tượng đưa đến Võ Cầm Cố, cái này tự nhiên đưa tới Từ Phượng Niên bất mãn. Sau đó Từ Phượng Niên tìm được Chu Diễm, để hắn làm hộ vệ của mình phía trên võ đan, nhưng Nam Cung Phó Xạ lại hỏi, sự kiện này phụ thân ngươi không có đồng ý à, đây là chuyện của chính ta, không cần Từ Kiêu biết, Chu Diễm, ngươi thế nhưng là ta huynh đệ, sự kiện này ngươi nhất định phải giúp ta. Từ Phượng Niên nhìn về phía Chu Diễm, yên tâm đi, ta không sợ đắc tội Từ Kiêu, bất quá, Nam Cung, ngươi thì chớ đi, ngươi không tiện nhúng tay. Chu Diễm nói ra, Nam Cung Phó Xạ nhẹ gật đầu, sự kiện này nàng xác thực không sẽ hỗ trợ, nhưng cũng không có ngăn cản Chu Diễm, có Chu Diễm, Từ Phượng Niên đương nhiên sẽ không đi tìm lão Khôi hỗ trợ, sau đó mang theo thủ lệnh, đem Ninh Nga Mi phóng ra, đồng thời tại Khương Nê trợ giúp dưới, cưỡi lên ngựa, hướng về ngoài thành đi ra. Hết thảy đều tại Từ Kiêu trong kế hoạch, điểm ấy Chu Diễm vô cùng rõ ràng, cũng không có nói toạc. Ra khỏi thành về sau, Trần Chi Báo cũng đuổi tới, đồng thời truyền Từ Kiêu, Từ Phượng Niên muốn đi võ đan cũng được, nhưng là Ninh Nga Mi cùng Trữ Lộc Sơn nhất định phải lưu lại, Từ Phượng Niên cũng chỉ đành đáp ứng. Đi vào võ đan về sau, Từ Phượng Niên chuyện thứ nhất hành hung Hồng Tẩy giống như, Hồng Tẩy giống như nằm trên mặt đất không dám hoàng thủ, Từ Phượng Niên chỗ lấy đánh Hồng Tẩy giống như, là bởi vì năm đó Hồng Tẩy giống như bỏ qua Từ Phượng Niên tỷ tỷ rời đi, tạo thành Từ Phượng Niên tỷ tỷ trong lòng tiếc nuối. Hồng Tẩy giống như chính mình cũng rất bất đắc dĩ, dù sao năm đó là Từ Kiêu quyết định hắn cũng không dám cự tuyệt. Tuy nhiên Từ Phượng Niên rất muốn mang đệ đệ của mình rời đi, nhưng đi qua Vương Trọng Lầu đề điểm về sau, cũng tỉnh hạ tâm, biết sự kiện này xử lý không tốt. Từ Phượng Niên ngay tại võ đang ở lại, sau đó Khương Nê cũng lên núi, nhưng về sau Long Hổ Sơn Thiên Sư Triệu Hy Đoàn cũng tới, còn tuyên bố muốn dẫn đi Từ Long Tượng. Từ Phượng Niên nghe xong Triệu Hy Đoàn muốn đệ đệ của mình, thì sinh ra sát ý, liền vội hỏi Chu Diễm, cái này Triệu Hy Đoàn ngươi có thế giết sao? Không cần thiết, hỏi một chút hắn nguyên nhân liền tốt. Chu Diễm nói ra, đón lấy, Triệu Hy Đoàn nói chính mình là kiếm cửu hoàng để hắn tới, nhưng Chu Diễm rất nhanh liền thấy lão Khôi đến nơi này, đồng thời lão Khôi nhanh nhanh Chu Diễm tiện thể nhắn, nói ra, Từ Kiêu để cho ta nhắn cho ngươi, nói lão hoàng nhanh đến võ đế thành. Tuy nhiên lão Khôi cũng không rõ ràng lắm lời này mang cho Chu Diễm là có ý gì, nhưng Chu Diễm rất nhanh liền hiểu, tại là hướng về phía lão Khôi nói ra, cái kia tiếp theo Từ Phượng Niên an toàn thì giao cho ngươi, ta đã đáp ứng kiếm cửu hoàng bảo hộ Từ Phượng Niên, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Lão Khôi hồi đáp, sau đó, Chu Diễm tại lão Khôi trợn mắt hốc mồm phía dưới, trực tiếp triển khai âm dương song dực, sau đó nhất phi trùng thiên, chọc vào mây xanh, biến mất tại trước mặt hắn, cái này. Lão Khôi trừng lớn một đôi mắt, nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa Chu Diễm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chu Diễm tốc độ rất nhanh, như lôi điện đồng dạng, phi hành một giờ sau, thì đã đi tới võ đế thành, vừa tốt nhìn đến võ đế thành phía trên, kiếm khí phấn khởi, kiếm cửu hoàng cùng vương tiên chi đại chiến tràn cảnh, hai người đại chiến, chung quanh tự nhiên là không người dám ở chung quanh, không phải vậy đều sẽ bị hai người cường đại nội lực cho đánh giết. Lão hoàng cùng vương tiên chi đại chiến rất lâu, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, ngồi ở đầu tường, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Chu Diễm lập tức bay đến thành tường, để Vương Tiên Chi một trận kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này sinh ra hai cánh Chu Diễm, lộ ra rất nghi hoặc, không biết người này là như thế nào dài ra một hai cánh. Chu Diễm, không nghĩ tới là ngươi. Lão hoàng nhìn lấy Chu Diễm, phá lên cười, nhưng sắc mặt trắng bệch, mắt thấy đèn cạn dầu, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cái lão già nát rượu muốn chết đều không chết được. Chu Diễm nhìn lấy lão hoàng, cái này lão hoàng muốn là chết, đó mới là hắn sẽ tiếc nuối sự tình. Chu Diễm xuất ra một viên đan dược, cho lão hoàng cho ăn xuống dưới, lão hoàng giật nảy cả mình, cảm nhận được thể nội thương thế khôi phục bình tĩnh, đèn cạn dầu thân thể, cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cái này khiến lão hoàng mười phần chấn kinh, ban đầu vốn cho là mình đều phải chết, có thể Chu Diễm lại cứ thế mà đem hắn từ trong đống người chết kéo lại. Vương Tiên Chi cũng mười phần chấn kinh, không nghĩ tới thế gian còn có như thế thần dược, quả thật là tiểu xem thiên hạ người. Ngươi đây là cái gì tiên đan, lợi hại như vậy, ta cảm giác mình đã khá nhiều. Lão hoàng xác thực rất khiếp sợ, Nhưng Chu Diễm nhìn về phía Vương Tiên Chi, đồng thời nói ra, ta muốn mời Vương Tiên Dài giúp một chuyện, gấp cái gì? Vương Tiên Chi một bộ bạch y, như kiếm tiên lăng thế, đối ngoại tuyên bố, kiếm cửu hoàng đã chết. Chu Diễm nói ra ý nghĩ của mình, cái này khiến kiếm cửu hoàng không hiểu, có chút không nghĩ thông suốt Chu Diễm đây là ý gì, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Vương Tiên Chi hồi đáp, chỉ bằng mượn ta có thể cùng ngươi đánh cái ngang tay. Chu Diễm trả lời, Vương Tiên Chi cười cười, nói ra, ngươi rất trẻ trung, tiềm lực vô hạn, nếu là ở qua chút năm, nói lời này ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng là hiện tại, ngươi chỉ sợ còn kém một chút, không thử một chút lại làm sao biết đâu. Chu Diễm mười phần tự tin, mà lại cũng có thực lực này khiêu chiến Vương Tiên Chi, coi như hắn không địch lại Vương Tiên Chi, cũng có tự tin có thể giữ cho không bị bại chi địa. Chương 465, hậu sinh khả úy a. Vương Tiên Chi lắc đầu, đối với Chu Diễm nói ra, như Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.